xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ngẩng đầu nhìn bóng áo trắng khổng lồ giữa trời cao, uy nghi và sáng rỡ như thần linh. Đám tu sĩ ai nấy đều chấn kinh, sắc mặt biến đổi, thậm chí có kẻ đã sinh lòng chạy thoát. Chẳng ai ngờ cơ duyên tiên nhân kia lại đáng sợ đến vậy. Lại càng không nghĩ rằng trên thân Tô Vân Khanh vẫn còn ẩn giấu nhiều thủ đoạn sát chiêu đến vậy. Tu vi hóa thần, mà nơi đây lại là bí cảnh chỉ cho phép tu sĩ khống chế tu vi ở cảnh giới kim đan. Như vậy thì còn ai có thể địch nổi? Thế nhưng, bóng áo trắng kia cũng không thể duy trì quá lâu. Sau khi đánh bại tiểu hòa diễm, nó miễn cưỡng chống đỡ được vài hơi thở rồi bắt đầu tan biến. Uy áp hóa thần trên người Tô Vân Khanh cũng đột ngột suy giảm. Tầng tầng lớp lớp rơi xuống. Cùng lúc đó, hư ảnh áo trắng phát sáng rực rỡ bao quanh thân cậu cũng dần dần tiêu tán. Tô Vân Khanh vốn đứng lơ lửng giữa không trung, giờ đây phun ra một ngụm máu, sắc mặt suy sụp, thân hình loạng choạng rơi thẳng xuống đất. Đám tu sĩ, gần như trong cùng một khoảnh khắc, bọn họ điên cuồng lao về phía trước. Trong đầu mỗi người chỉ còn một ý niệm, Tô Vân Khanh đã dung hợp với bản nguyên thiên đạo của tiên nhân. Chỉ cần bắt được cậu, móc ra bản nguyên thiên phú trong thân thể cậu, chẳng phải là đã nắm được cơ duyên này trong tay rồi sao? So với việc vượt muôn vàn gian khổ đoạt được cơ duyên kia, chẳng phải đoạt lấy Tô Vân Khanh lúc này còn dễ dàng hơn gấp bội sao? Vậy nên, đám tu sĩ đều phát cuồng. Nhưng, Nhâm Thân từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng. Sớm một bước ra tay, y dốc hết toàn lực, thiêu đốt kim đan, rút kiếm. Một đạo kiếm quang màu vàng sắc bén tuyệt luân ầm ầm chém ra, đánh lui hàng tu sĩ đang xông lên hàng đầu. Y liền tung người nhảy vọt, từ xa đón lấy thân ảnh áo trắng đang rơi xuống. Tô Vân Khanh như một áng mây, nhẹ nhàng rơi vào lòng y, toàn thân cậu đẫm máu, suy yếu đến cực độ, như thể chỉ cần Nhâm Thân siết nhẹ là sẽ tan vỡ ngay tức khắc. Nhâm Thân không dám ôm chặt, chỉ cảm thấy tim mình như bị kéo rút từng hồi. Tô Vân Khanh trong lòng Nhâm Thân, sắc mặt trắng bệch như giấy, tóc đen bên mai đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh, hỗn độn bù xù, áo trắng loang lổ máu tươi chẳng còn ra dáng ban đầu. Khóe môi vẫn không ngừng trào máu, rõ ràng là sau khi dốc toàn lực thi triển chiêu cuối, tu vi phản nghịch mà tụt dốc. Vết thương vốn có thể áp chế, giờ cũng đã không thể áp chế nổi nữa. Tay Nhâm Thân siết chặt chuôi kiếm. Sau cùng, ánh mắt y trầm lặng lạnh lùng, nhẹ nhàng đỡ Tô Vân Khanh sang sau lưng mình, rồi trầm giọng nói, tiếng nói bình ổn mà vững chắc. Phu nhân đừng sợ, ta đưa người đi. Tô Vân Khanh tựa trên lưng y, đôi mắt nhắm nghiền. Chỉ khẽ đáp một tiếng, rất khẽ, rất chậm, chỉ một tiếng, ấy thôi, Nhâm Thân liền cảm thấy bờ vai mình lại ướt thêm lần nữa. Là máu, tanh ngọt dính nhớp, mùi máu tràn ngập, từng chút khuấy động sát ý trong lòng y, mà ngay lúc này, đám tu sĩ kia đã vây kín bốn phía. Nhâm Thân cõng Tô Vân Khanh trên lưng, chậm rãi xoay người, Nhâm Thân nâng tay, một tiếng. Sốt vang lên, máu tươi trên thanh trường kiếm như ánh bạc vung vãi rơi xuống đất. Ánh mắt y lạnh như xương, thẳng thắn đối diện với mấy trăm tu sĩ đang ào ạt xông lên phía trước. Mấy trăm tu sĩ lặng thinh trong chốc lát, chẳng ai dám manh động, bởi lẽ họ đều hiểu rõ, trong tình cảnh lúc này, kẻ đầu tiên ra tay chẳng khác nào chủ động dâng mạng để Nhâm Thân tế kiếm. Xong, trong lòng mỗi người đều ôm dã tâm, tuyệt không thể nào liên thủ đồng loạt, đành phải lặng lẽ tìm kiếm cơ hội thích hợp nhất để âm thầm ra tay. Đột nhiên, sư huynh, một giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên bên tai Nhâm Thân. chính là giọng Tô Vân Khanh. Tim Nhâm Thân khẽ run lên, song nét mặt vẫn không chút gợn sóng. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Tô Vân Khanh cố sức đưa tay ra từ phía sau y, khẽ khàng nắm lấy bàn tay trái đã cùng y lập nên đạo lữ khế ước. Bàn tay mềm mại trắng trẻo, yếu ớt vô cùng, khẽ siết lấy bàn tay gầy gò, lạnh lẽo đẫm máu, lòng bàn tay áp vào nhau, 10 ngón tay đan chặt, khế ước đạo lữ nơi lòng bàn tay hai người khẽ khàng sáng lên. Quang hoa vàng kim và bạch quang lưu chuyển, tỏa sáng dịu dàng nơi đầu ngón tay đang nắm lấy nhau. Đứng đầu trong hàng tu sĩ, Lạc Ngọc Kinh và Vạn Sĩ Tung, khi thấy cảnh ấy, sắc mặt đều trở nên khó coi, mang theo vài phần quái dị. Những tu sĩ khác cũng chẳng rõ Tô Vân Khanh định làm gì, nhưng phần lớn đều cho rằng chẳng qua chỉ là một màn giẫy chết cuối cùng mà thôi. Dù sao, Nhâm Thân lúc này đã là cung nỏ hết lực, còn Tô Vân Khanh thì càng chẳng còn sức chống đỡ. Chỉ cần kéo dài, thì nhìn từ thế cục hiện tại, thắng lợi chung quy cũng sẽ rơi vào tay trăm đám tu sĩ đang bao vây. Bởi vậy, dù đã cảm nhận được khí tức khác thường từ hai người kia, đám tu sĩ vẫn không ai dám vọng động, vì mỗi kẻ đều e sợ bị Nhâm Thân tế kiếm. Lại càng sợ bị đồng bọn bên cạnh nhân lúc mình xuất thủ mà ám toán sau lưng. Đã đến bước đường này, mà vẫn còn do dự co đầu rụt cổ. Nói không sai, đây cũng là bi ai lớn nhất của chính đạo hiện giờ. Mỗi người đều ôm tâm tư riêng, không ai thật lòng dốc sức, liền vô tình để lại cho Tô Vân Khanh và Nhâm Thân một tia cơ hội nhỏ nhoi, mỏng manh như sương khói. Khi cảm nhận được khế ước đạo lữ đang xoay chuyển vô cùng trôi chảy trong cơ thể, Tô Vân Khanh khẽ khàng nở một nụ cười, rất nhạt, như cánh hoa rụng trong gió, chẳng chút âm vang. Tô Vân Khanh áp sát vào bên tai Nhâm Thân, hơi thở đứt quãng, nhẹ giọng nói, sư huynh, vấn đề hôm đó huynh hỏi, giờ ta có thể trả lời cho huynh rồi. Chỉ trong một hơi thở, máu tươi bên môi Tô Vân Khanh đã vương lên vành tay Nhâm Thân. Ấm nóng, ẩm ướt, có chút tê dại, trái tim Nhâm Thân như bị ai hung hăng bóp chặt, chấn động mãnh liệt, ý thức được điều gì đó. Hắn lập tức truyền âm qua khế ước đạo lữ, thấp giọng quát lên, đừng nói nữa, lần đầu tiên, trong giọng Nhâm Thân mang theo sự yếu ớt và khẩn cầu chưa từng có. Bởi y đã mơ hồ đoán được, nếu Tô Vân Khanh chọn ngay khoảnh khắc này để nói ra câu ấy, thì sẽ vì điều gì? Tô Vân Khanh rũ mắt, hàng mi dài khẽ run. Không, ta vẫn muốn nói, vì ta sợ, sẽ không kịp nữa. Nhâm Thân, vài hơi thở trôi qua, lồng ân, ực Nhâm Thân dường như bị nung chảy, sắc máu dâng lên nơi đáy mắt, một lúc lâu sau. Nhâm Thân mới khàn giọng đáp, nói đi. Hô hấp của Tô Vân Khanh dường như gấp gáp hơn một chút, rồi lại nhanh chóng yếu đi. Cậu cố gắng ho khan một tiếng, ho ra một ngụm máu, sau đó mới cắn răng, bất chấp tất cả, từng chữ một, chậm rãi thốt ra, sư huynh, bắt đầu từ giờ phút này, người mà ta tâm duyệt chính là huynh, chứ không phải phu quân nữa. Vì vậy, huynh cũng đồng ý với ta một chuyện, được không? Nhâm Thân vốn đã mơ hồ cảm nhận được điều này, song nghe Tô Vân Khanh nói ra vẫn không khỏi tâm thần chấn động. Nhưng trong lúc bị trăm tu sĩ dòm ngó, y chỉ có thể kiềm chế mọi cảm xúc, cố gắng giữ vẻ mặt lãnh đạm, nặng nề lên tiếng, người nói đi. Tô Vân Khanh chậm rãi nhắm mắt, nuốt xuống vị tanh trong miệng. Yếu ớt khẽ nói, bất luận lần này ta là sống hay chết, ta muốn huynh chỉ được cùng một mình ta kết khế ước, bất kể ra sao, vĩnh viễn, chỉ được yêu một mình ta. Một khi lời ấy cất lên, không khí xung quanh như đông cứng lại trong khoảnh khắc, trên mặt Nhâm Thân không hề có bất kỳ biến hóa nào. Song trong lòng y là núi lở, biển gào. Sóng lòng cuồn cuộn không thôi. ngay cả hệ thống cũng khẽ chấn động. Lẽ ra, nó phải lập tức ngăn cản Tô Vân Khanh làm vậy. Thế nhưng, đến nước này rồi, hệ thống cũng không đành lòng nữa. Một Tô Vân Khanh yếu ớt đến tái nhợt thế kia, nó cũng là lần đầu được chứng kiến. Huống chi, người đã gần cạn hơi thở, nó cũng không thể ra tay quá tuyệt tình. Vì thế, hệ thống không nói thêm lời nào. Chung quanh, đám tu sĩ chứng kiến cảnh Tô Vân Khanh thản nhiên đội nón xanh lên đầu tiêu tế. Sắc mặt ai nấy đều trở nên cổ quái. Song, đối diện với cảnh tượng trước mắt, lại chẳng ai cười nổi. Không biết vì sao, khoảnh khắc Tô Vân Khanh khẽ nói những lời ấy, khí chất nơi cậu lại khiến người ta vô thanh bị chấn động. Nếu như lúc lâm chung mà có một giai nhân tuyệt sắc dịu dàng đối đãi như vậy, dù có chết đi, dường như cũng không còn đáng tiếc. Mà phía trước, Lạc Ngọc Kinh và Vạn Sĩ Tung, nhìn dáng vẻ Tô Vân Khanh và Nhâm Thân lúc này, càng cảm thấy có gì đó vô cùng bất ổn. Vạn Sĩ Tung lúc này, trong ánh mắt âm trầm lộ ra một tia điên cuồng, ánh nhìn kia như muốn thiêu cháy tất cả, hận không thể xông lên thay thế chỗ của người kia ngay tức khắc. Còn Lạc Ngọc Kinh, dung mạo yêu mị xưa nay luôn mang vẻ tùy tiện như có như không, vào giờ khắc này, cũng hiếm khi mang theo vài phần trầm tĩnh. Hắn chỉ đứng đó, tay giương chiếc ô, lặng lẽ nhìn chăm chăm vào cảnh tượng trước mắt. Môi mỏng khẽ mím lại, chẳng rõ trong lòng đang nghĩ đến điều gì, mà Nhâm Thân vẫn đứng yên nơi đó. Thân thể như tảng đá vững chãi giữa gió tuyết, vẫn chưa từng lên tiếng đáp lại câu hỏi của Tô Vân Khanh. Không phải hắn không muốn nói, mà là không dám nói. Y sợ, một khi lời ấy thốt ra, thì tia hy vọng cuối cùng níu giữ mạng sống trong thân thể ấy cũng sẽ lập tức tan biến theo. Lúc này, bàn tay Tô Vân Khanh nhẹ siết chặt thêm một chút, nơi lòng bàn tay khẽ run. Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười nhuốm vẻ bất lực, rồi ho khan, máu theo đó trào ra nơi khóe môi. Sư huynh, không nguyện ý sao? Đôi mắt Nhâm Thân cuối cùng cũng đỏ lên. Tô Vân Khanh khép hờ hàng mi, giọng thì thào như gió thoảng, tựa như một cái thở dài rơi xuống vực sâu. Vậy, lời vừa dứt, một tiếng ầm như sấm sét đánh thẳng vào lòng Nhâm Thân. Trong khoảnh khắc vi diệu ấy, y bỗng chốc hiểu ra, bất kể y có đáp hay không, kết cục e rằng cũng đã chẳng còn cách nào thay đổi được nữa. Vậy thì, tại sao y lại phải vì tư tâm của mình mà để Tô Vân Khanh ôm tiếc nuối rời đi? Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, Nhâm Thân đã hạ quyết tâm. Ngay sau đó, y liền siết chặt lấy bàn tay Tô Vân Khanh. Bàn tay thô ráp dính máu bao trọn lấy làn da lạnh lẽo của cậu. Nghẹn giọng nói, ta đồng ý, bất kể ngươi nói gì, ta đều đồng ý. Cùng lúc ấy, linh lực trong lòng bàn tay y bùng phát dữ dội, như suối nguồn cuộn trào điên cuồng tràn vào cơ thể Tô Vân Khanh thông qua khế ước đạo lữ. Hào quang xoáy chuyển, dội ngược lại cả thiên địa. Nhâm Thân lúc này đang làm một chuyện vô cùng điên rồ. Y liều lĩnh nâng cấp khế ước đạo lữ giữa hai người, hoàn toàn không màng hậu quả. Chỉ cần khế ước này được đẩy đến cảnh giới tối cao, thì bất kể Tô Vân Khanh còn sống hay không, Nhâm Thân từ đây về sau sẽ không thể kết đạo lữ cùng bất kỳ kẻ nào khác. Nếu Tô Vân Khanh thân tử đạo tiêu, y cũng sẽ phải chịu phản phệ nghiêm trọng. Nhưng nếu còn sót một tia vận may, biết đâu y có thể giữ lại được một mảnh tàn hồn của Tô Vân Khanh, đợi một cơ hội để nghịch thiên hồi sinh. Y đang dùng hành động để chứng minh lời hứa của mình. Ánh sáng rực rỡ cuộn trào, khế ước đạo lữ bắt đầu thăng cấp. Hơn trăm tu sĩ chính đạo đứng nơi xa, tất cả đều chứng kiến một màn này. Có người bắt đầu dao động, ánh mắt lóe sát ý. Họ biết đây chính là lúc cả hai yếu ớt nhất, là cơ hội duy nhất để ra tay. Nhưng đúng lúc đó, Lạc Ngọc Kinh dường như sớm nhận ra dị động. Hắn cười lạnh một tiếng, tay khẽ vung, chiếc cơm trong tay xoay vút như rồng cuộn, che chắn toàn bộ lối đi trước mặt các tu sĩ kia. Giọng nói lười biếng mang theo vài phần châm biếm. Các ngươi, đường đường là chính đạo. Vậy mà cả chuyện để đôi phu thê tạm biệt trước lúc sinh tử cũng không nỡ chờ nổi à, so với bản vương. Một đại ma đầu yêu tộc, còn chẳng bằng nửa phần phong độ sao? Đám tu sĩ lúng túng dừng bước, không ai trả lời, cũng chẳng ai dám bước lên trước nữa. Một bên, Vạn Sĩ Tung bỗng lạnh lùng mở miệng. Ta muốn Tô Vân Khanh. Lạc Ngọc Kinh khẽ nhướng mày, quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt Vạn Sĩ Tung bình tĩnh đối diện với Lạc Ngọc Kinh. Không gợn sóng, chỉ nhàn nhạt nói, bí pháp cải tử hồi sinh, chỉ có trong kiếm các. Lạc Ngọc Kinh trầm mặc một thoáng, sau đó khẽ bật cười. Được thôi, vậy thì cơ duyên thuộc về ta. Vạn Sĩ Tung thản nhiên, yêu vương cứ việc. Lạc Ngọc Kinh thoáng ngạc nhiên vì Vạn Sĩ Tung lại dễ dàng như vậy. Nhưng khi hắn liếc nhìn ánh mắt điên cuồng mà đối phương dán chặt lên người Tô Vân Khanh và Nhâm Thân, thì chỉ khẽ lắc đầu, quay mặt đi, không tiếp tục lên tiếng nữa. Hắn không phải là người lương thiện, nhưng cũng không hoàn toàn đại ác. Hắn có thể dung tình một chút, nhưng những gì thuộc về hắn, thứ hắn muốn, sẽ không bao giờ vì một chút si tâm vọng tưởng mà từ bỏ. Và ngay trong lúc thế cục giằng co ấy, khế ước đạo lữ giữa Tô Vân Khanh và Nhâm Thân vẫn đang từng bước, nâng cấp từ sơ giai, chỉ có thể cộng hưởng thần hồn, đến trung giai, có thể thông cảm lẫn nhau, cảm thụ được cảm xúc và sinh mệnh đối phương, cho đến bước cuối cùng, thần hồn dung hòa. Trong suốt quá trình ấy, cả hai không hề cảm nhận được chút ngăn trở nào. Chỉ thấy một cảm giác trọn vẹn, tựa nước sữa hòa tan, triệt để thỏa mãn, ong, một tiếng rung động khẽ khàng, như tiếng chuông từ hư không ngân lên. Ngay khoảnh khắc Tô Vân Khanh và Nhâm Thân hoàn tất việc dung hợp thần hồn. Trong thức hải của mình, Nhâm Thân thấy được hình ảnh của Tô Vân Khanh, là một Tô Vân Khanh hoàn toàn không bị thương tích gì. Tô Vân Khanh mặc một thân y phục trắng, chân trần, lặng lẽ đứng giữa biển thức hải mênh mông không bờ bến. Trên thân người kia là ánh sáng chói lòa thanh khiết như nguyệt quang vẩy nước, như Bồ Tát Thủy Nguyệt hiện thân, tuyệt mỹ đến mức khiến người không dám mạo phạm. Nhâm Thân ngẩng đầu nhìn Tô Vân Khanh, nhưng Tô Vân Khanh dường như không thấy được y. Chính lúc này, Nhâm Thân mới phát hiện thần hồn lực của Tô Vân Khanh đã gần như cạn kiệt. Một tia nghẹt ngào dâng lên tận đáy mắt Nhâm Thân. Y suýt chút nữa đã bật khóc. Cắn răng, Nhâm Thân rời mắt khỏi hình ảnh ấy. Không dám nhìn lâu thêm nữa. Chỉ nhanh chóng hoàn hồn. Quay đầu lại, nhẹ nhàng siết lấy đôi tay đang giao nhau giữa hai người. Dịu giọng nói, ta đã làm được rồi. Phu nhân, chờ em hoàn tất khế ước này. Hai chữ phu nhân thốt ra mang theo một tầng ý vị khác hẳn, sâu lắng lạ thường, dường như chất chứa cả tấm chân tình khôn dứt. Tô Vân Khanh cố gắng mở mắt, lặng lẽ liếc nhìn khế ước đạo lữ trong tay hai người. Khuôn mặt tái nhợt yếu ớt rốt cuộc cũng nở một nụ cười nhè nhè. Sau đó, cậu chậm rãi truyền luồng linh lực cuối cùng của mình vào nửa phần khế ước đạo lữ còn lại. Kim quang và bạch quang như nước hòa sữa, quấn quýt đan xen, cuối cùng hợp làm một thể. Khế ước đạo lữ đẳng cấp cao nhất bừng sáng trong tay họ, tỏa ra ánh sáng dịu dàng vô tận, chiếu rọi khuôn mặt trắng nhợt tuyệt mỹ của Tô Vân Khanh càng thêm phần trong suốt như ngọc. Nhâm Thân yên lặng nhìn vào tay hai người, trong lòng chỉ còn lại tịch lặng vô biên, cùng niềm vui mênh mang không dứt. Ngay lúc đó, trong đầu Tô Vân Khanh vang lên một âm thanh điện tử đã lâu không nghe thấy. Đinh đinh đang đang, vang lên liên tục, độ hảo cảm của mục tiêu chiến lược, kiếm tôn, tăng lên 10 điểm, 20 điểm, 30 điểm, 40 điểm, 50 điểm, 60 điểm, 70 điểm, 80 điểm, hiện tại độ hào cảm tối đa 100 điểm. Tô Vân Khanh khẽ nở nụ cười. Hệ thống, còn có thể như vậy sao? Thế nhưng rất nhanh sau đó, hệ thống chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Lần này nó chỉ cảm thấy đau lòng thay cho Tô Vân Khanh. Cuối cùng, nó cũng hiểu vì sao trước kia độ hào cảm của kiếm tôn mãi không tăng. Bởi vì kiếm tôn xưa nay vẫn không thể nào dung hòa được thân phận nhâm thân của chính mình yêu đương với Tô Vân Khanh. Đó là tâm ma trong lòng y. Cho đến vừa rồi, kiếm tôn mới buông bỏ hết thảy cố chấp, hoàn toàn, trọn vẹn mà tiếp nhận cả Tô Vân Khanh lẫn chính mình. Yêu đến tận cùng, mọi thứ khác đều có thể không kể đến. Chỉ tiếc thay, Tô Vân Khanh sắp không qua khỏi một mối tình viên mãn, nhưng lại đến quá muộn. Thế nhưng hệ thống còn chưa kịp lau nước mắt, thở than cho đoạn tình yêu vừa đẹp vừa bi thương của Kiếm Tôn và Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh đã như người sắp hồi quang phản chiếu, vùng dậy mở hệ thống thương khố, sắc mặt rừng rưng, đem toàn bộ điểm hào cảm vừa kiếm được quét sạch hàng trong chớp mắt. Hệ thống, má nó. Cùng lúc đó, đám người Lạc Ngọc Kinh bên kia cũng cho rằng trận này đến đây là kết thúc. Ngay khi Lạc Ngọc Kinh định giương chiếc ô trong tay, chuẩn bị ra hiệu cho đám tu sĩ tùy cơ hành động, thì bỗng thấy Tô Vân Khanh, người vốn đã gần như ngừng thở trên lưng nhâm thân, bỗng vùng đầu dậy, ngửa cổ nuốt một đống thứ gì đó vào bụng. Lạc Ngọc Kinh, Vạn Sĩ Tung, trong hệ thống thương hành, đan dược chữa thương quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Vân Khanh chỉ vừa nuốt vào, đã cảm giác chúng như hóa thành cơn lốc, điên cuồng tu bổ phần gân mạch cùng xương cốt nứt gãy trong thân thể cậu. Nhưng vẫn rất đau, song cậu đã chẳng còn để tâm. Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, cố gắng tụ lấy chút lực đạo cuối cùng, vươn tay nắm lấy tay nhâm thân, nhẹ giọng nói, sư huynh, tuy ta không thể động đậy, nhưng thân thể đã tạm ổn phần nào. Chỉ cần khế ước giữa hai ta còn, linh lực của ta cũng chính là linh lực của huynh, còn cơ duyên tiên nhân trong cơ thể ta, huynh cũng có thể sử dụng. Mọi người, nhâm thân cả kinh, ánh mắt y trở nên phức tạp. Từ từ quay đầu lại, chăm chú nhìn Tô Vân Khanh một cái. Tô Vân Khanh cũng ngước nhìn y, đôi mắt trong vắt, sâu thẳm như mực, bên môi tái nhợt là một nụ cười an nhiên. Chỉ một ánh nhìn ấy, nhâm thân lập tức dẹp tan mọi nghi hoặc trong lòng. Y biết rõ, Tô Vân Khanh yêu y, vậy thì, có chút toan tính cũng chẳng hề chi. Phu nhân của y thông minh đến như vậy, y còn chưa kịp vui mừng đây này, lúc này đám tu sĩ đã xông đến trước mặt hai người, dẫn đầu là Lạc Ngọc Kinh cùng Vạn Sĩ Tung. Nhâm thân lập tức quay mắt, siết chặt tay Tô Vân Khanh, điên cuồng điều động linh lực trong cơ thể cả hai. Tô Vân Khanh thì chỉ lặng lẽ tựa vào lưng y, để mặc nhâm thân trích lấy tiên đạo bản nguyên trong người thứ vẫn còn chưa hoàn toàn dung hợp mà vận dụng. Kiếm ý bạo phát, thanh kiếm của nhâm thân vốn đã lĩnh hội chân truyền từ Cự Kiếm Thần Quyết, nay lại được tiên nhân ban cho bản nguyên thiên đạo, đối phó đám tu sĩ kia chẳng khác nào chém dưa thái rau. Gọn gàng dứt khoát, muôn ngàn kiếm khí mang theo ánh kim rực rỡ phóng vọt ra, quét ngang đỉnh núi, tung hoành vô ngại, không ai cản nổi. Ngay cả tiểu hỏa diễm và yểm thú vẫn luôn trốn kỹ ở phía xa, lúc này cũng không nhịn được mà ló đầu ra, ngây người đứng nhìn. Tô Vân Khanh thật sự là người duy nhất bọn chúng từng gặp có thể xoay chuyển càn khôn, nghịch thế tạo nên kỳ tích, quá lợi hại rồi. Gần như là cùng lúc, tiểu hỏa diễm và yểm thú liếc nhau, trong lòng đồng thời dâng lên một suy nghĩ, có lẽ Tô Vân Khanh chính là người mà bọn chúng luôn tìm kiếm. Chỉ trong chốc lát, đỉnh núi đã đầy thi thể, tu sĩ chết vô số, kẻ thì chạy thoát, kẻ thì bỏ mạng dưới kiếm của nhâm thân. Lúc này, Vạn Sĩ Tung và Lạc Ngọc Kinh đã bị Nhâm Thân ép đến một góc, dáng vẻ vô cùng chật vật. Nhâm Thân nâng kiếm, mặt không cảm xúc, chậm rãi nói, vừa rồi các ngươi có đứng ra nói giúp cho chúng ta, ta có thể tha cho một mạng, nhưng có một điều kiện. Lạc Ngọc Kinh trầm giọng hỏi, điều kiện gì? Nhâm Thân đáp, ta muốn các ngươi lập lời thề thiên đạo, sau khi rời khỏi bí cảnh, bất kể thế nào cũng không được tìm phu nhân của ta báo thù. Lạc Ngọc Kinh thoáng sững người, nhưng rất nhanh liền gật đầu đáp ứng. Vạn Sĩ Tung cũng đồng ý. Nhâm Thân thu kiếm, cõng Ngô Vân Khanh trên lưng, xoay người rời đi không chút do dự. Lạc Ngọc Kinh nhìn theo bóng lưng khuất dần, thần sắc phức tạp, còn Vạn Sĩ Tung thì khẽ cười lạnh một tiếng, vung tay áo bỏ đi. Yểm Thú và Tiểu Hỏa Diễm thấy vậy, cũng len lén bám theo bóng hai người đang dần rời xa. Sau khi dung hợp một phần bản nguyên thiên đạo, Nhâm Thân liền có thêm cảm ứng và sự khống chế mạnh mẽ đối với bí cảnh này. Lúc này, y cảm nhận được khí tức của Tô Vân Khanh trên lưng mình đang dần yếu đi. Lập tức phi thân nhảy xuống núi, sau mấy lượt tung người, y tìm được một sơn động cực kỳ ẩn khuất, liền phất tay hạ xuống cấm chế, rồi mới cẩn thận đặt Tô Vân Khanh xuống khỏi lưng. Y lấy ra một tấm da gấu, trải dưới đất, nhẹ nhàng đặt Tô Vân Khanh lên trên, đang định ra tay trị thương. Đột nhiên, Tô Vân Khanh mạnh mẽ vươn tay, siết chặt lấy cổ y, Nhâm Thân toàn thân khựng lại, cứng đờ. Tô Vân Khanh nâng khuôn mặt Nhâm Thân lên, những ngón tay thon dài, trắng mịn nhẹ nhàng lướt qua bên má đã rách nát của y, mang theo từng đợt tê dại như có điện chạy qua, khiến lòng người ngứa ngáy. Sau đó, đôi môi mang theo chút máu của chàng liền kề sát tới. Giọng nói tuy hơi run, có phần yếu ớt, song lại kiên định đến vô cùng. Sư huynh, hôn ta. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ, như một mồi lửa cháy bùng, trong khoảnh khắc đã thiêu rụi tất cả những cảm xúc cuồng nhiệt bị đè nén bấy lâu trong lòng Nhâm Thân. Y khẽ động yết hầu, gần như không thể tự khống chế bản thân, cúi người siết chặt lấy vòng eo gầy gò của Tô Vân Khanh, rồi hung hăng hôn lên đôi môi tái nhợt, mềm mại đang rỉ máu ấy. Hương hoa chi tử thoảng nhẹ hoa lẫn cùng mùi tanh của máu. Lại có một thứ nóng bỏng đến run rẩy ẩn trong đó. Linh lực trên người Nhâm Thân cuồn cuộn tuôn ra như thủy triều rát vàng. Từng đợt, không ngừng rót vào cơ thể thương tích chồng chất của Tô Vân Khanh. Mà linh lực mềm mại, trắng nhạt của Tô Vân Khanh lại như từng sợi mây leo uốn lượn, nhẹ nhàng quấn lấy Nhâm Thân. Giống như dòng suối nhỏ len lỏi thấm vào từng vết thương vỡ nát trên thân y, dịu dàng chữa lành. Ngoài sơn động, gió nhẹ rì rào, cành lá khẽ lay, làn gió mềm như lụa thổi qua mặt hồ, khiến mặt nước xanh biếc tựa ngọc cũng gợn lên tầng tầng vân sóng. Từng giọt nước vang lên, rơi xuống những phiến lá xanh bên hồ, giọt sương theo mép lá thon dài từ từ chảy xuống. Đến cuối cùng, chiếc lá không chống nổi trọng lượng mong manh ấy, giọt sương liền, tách, một tiếng rơi xuống đất, tan thành từng mảnh, vỡ vụn thành hoa. Khi Yểm Thú và Tiểu Hỏa Diễm lần theo khí tức đến được nơi này, cả hai đều nghe thấy tiếng động mơ hồ vọng ra từ trong sơn động. Chúng nhìn nhau một cái, thần sắc đầy vi diệu, rồi cùng yên lặng ngồi xổm xuống, ngẫm lại thì đôi này cũng thật giống chủ nhân năm xưa và vị kiếm si kia đấy. Chỉ là, chủ nhân và kiếm si đều không thông minh lòng dạ như hai người kia. Nếu không thì cũng chẳng đến nỗi bước vào cảnh ngộ như vậy. Nhưng này, ngươi nói xem, giờ mà chúng ta xông vào, liệu có bắt được họ không? Muốn xông thì ngươi xông đi. Thôi được, nửa canh giờ sau, trong sơn động đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Lần song tu ấy, cuối cùng vẫn chưa thể đi đến tận cùng, một phần là vì thân thể Nhâm Thân vốn đã trọng thương. tan vỡ tàn tạ, phần khác là do linh lực trong người Tô Vân Khanh tiêu hao quá nhiều. Thân thể yếu ớt không thể chịu nổi. Lúc này, Tô Vân Khanh đang lặng lẽ ngủ thiếp trong vòng tay Nhâm Thân. Mái tóc dài như mực xóa tung, rũ xuống bờ vai mảnh khảnh. Bộ trung y trắng mới vừa thay rất mềm khô ráo, lộ ra chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh thanh tú đẹp đẽ. Khuôn mặt tuấn mỹ mềm mại của Tô Vân Khanh, tựa như vừa được tuyết gột rửa, trong trẻo thuần khiết đến cực điểm. Nhâm Thân ôm chặt lấy Tô Vân Khanh trong lòng, thần sắc khó lường, lúc cúi mắt nhìn xuống đôi môi khẽ đỏ, nổi bật trên làn da trắng như sứ của Tô Vân Khanh. Hàng mi dài của y khẽ run lên, bàn tay Nhâm Thân như có ý thức riêng, nhẹ nhàng nâng lên, chạm vào đôi môi mềm mại ấy, hơi ướt, lại mềm như cánh đào non chớm nở nơi đầu xuân. Đầu ngón tay chai nhẹ của y khẽ miết qua, rồi dừng lại một chút, ánh mắt dần trở nên thâm trầm, vô thức nhớ lại từng khoảnh khắc trong sơn động khi nãy. Nhâm Thân chưa từng thấy một Tô Vân Khanh như vậy, nóng bỏng, yêu kiều, khiến người ta điên đảo, mê huyến đến tận xương tủy. Cậu chỉ cần ngồi đó là đã tựa vào lòng y, vươn tay quấn lấy cổ. Tự chủ ngồi lên đùi y, cất giọng khan khan mà nũng nịu. Chỉ một cái ôm, không cần thêm bất cứ thứ gì, cũng đủ khiến trái tim người ta run rẩy. Cồn nào, một người như vậy, vậy mà lại nguyện toàn tâm toàn ý chỉ hướng về một mình y, Nhâm Thân tự biết. Đó là phúc phận lớn nhất mà ba đời hắn tích góp mới đổi được. Y, quả thật đã không còn để tâm đến thân phận của mình. Sau khi hoàn thành bước cuối cùng của dung hợp thần hồn, từ nay về sau, thần hồn hai người đã khắc sâu vào nhau, không gì có thể chia lìa. Vỏ bọc bên ngoài, thân phận ra sao, đều đã chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ là, Nhâm Thân cũng không muốn Tô Vân Khanh đang còn yếu mà lại tức giận. Thế nên im lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định tạm thời giấu chuyện này đi, chờ Tô Vân Khanh khỏe lại rồi nói sau vậy. Bỗng nhiên, Nhâm Thân ngẩng đầu lên, ánh mắt y trong chớp mắt trở nên lạnh băng, sắc mặt cũng trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày, lạnh nhạt thốt lên, đừng lén lút nữa, vào đi. Chỉ lát sau, vang lên một trận âm thanh sột soạt khe khẽ, Tiểu Hỏa Diễm và Yểm Thú đồng loạt bước vào trong sơn động. Tiểu Hỏa Diễm bay một vòng quanh hai người, rồi ngạc nhiên thốt, hồi phục nhanh quá luôn á, chưa kịp nói hết câu. Một tia kiếm khí đã bắn thẳng ra từ đầu ngón tay Nhâm Thân. Im, Tiểu Hỏa Diễm thét lên một tiếng chói tai rồi lập tức câm bặt. Yểm Thú đứng cạnh cũng khẽ giật giật khóe miệng, rõ là muốn cười mà không dám. Cách chương.